Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, cùng một chỗ thình thịch. Tấm ảnh cảnh sát hình sự ca sĩ cái này mấy cái từ liên lạc đem bà Dương Phương Ni tiểu cô. Nương như thế nào quấn chóng mặt tạm thời không đề cập tới. Mẫn học tại nước Mỹ cái đầu đơn khúc, Despacito, xác thực vừa mới phát hành. Thời gian chặt chẽ không là vấn đề, chỉ cần có vốn liếng vận tác, hết thảy đều có khả năng. Mẫn học làm, chẳng qua là quất lưỡng tiếng đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Đi chuyên nghiệp phòng thu âm đem chọn bài hát thu đi ra. Những thứ khác một mực không có quản, người mới, ca khúc mới, lại là một người ngoại quốc. Dựa theo thông thường mà nói, khẳng định bổ nhào vào ngay mụ mụ cũng không nhận ra. Nhưng mà Mẫn học cộng Despacito bất đồng, ca khúc thân mình cao chất lượng không nói, Mẫn học vẫn cùng đại nhiệt ca sĩ Camila nhắc lên chủ đề. Trước kia cái kia đoạn quán ăn đêm trên màn hình lại càng đưa tới công chúng rộng khắp hứng thú. Tính ra phương diện kết hợp, hơn nữa phát hành công ty phía sau màn vận tác, xử cái này thủ Tây Ban Nha lời nói ca khúc một sinh ra đời. Liền đã lấy được cực cao chú ý độ. Bất quá Mẫn học bản thân rất sáng suốt cự tuyệt đập MV. Không ngại ngẫm lại, một cái người phương Đông tại tràn đầy Latin phong tình trung hát lấy Tây Ban Nha lời nói ca khúc loại này đột phá thiên tế. Không khỏe cảm giác, mặc dù Mẫn học cao nhan giá trị chỉ sợ cũng cứu vớt không đến. Vẻn vẹn âm tần, ngược lại làm cho người ta không để ý đến những này không khỏe. Đơn thuần vì âm nhạc tán thưởng lấy. Kết quả là, Despacito, một khi phát hành, tại một bảng bên trong bài danh tựa như hỏa tiễn loại nhảy lên thang lấy. Càng đến gần trước, chú ý hơn cao, chú ý hơn cao, ca khúc bài danh thì càng gần phía trước. Tốt tuần hoàn hạ. Cái này thủ Tây Ban Nha lời nói ca khúc vậy mà tại trong thời gian ngắn xinh xinh giết Billboard. Hot 101 bảng đệ nhất vị. Không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên chưa làm qua công tác thống kê. Nhưng vô luận đối với cái nào tên không thấy trải qua không chuyển mới người mà nói. Đây đều là hạng nhất không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Mặc kệ có nguyện ý hay không. Mỹ quốc người gần đây đều bị in xuê. Hai chữ ở dưới ca khúc không ngừng tẩy não lấy. Liên tiếp soát bình hạ, Insue, cái tên này lần nữa cường thế tiến vào đại chúng ánh mắt. Đối với rất nhiều Mỹ quốc người mà nói, hắn tuyệt không còn là cái không có chút ý nghĩa nào từ ngữ. Ngoại giới giải trí phong vân, cùng cục cảnh sát nội bộ không hề liên quan. Tại đây muôn hình muôn vẻ người. Thời thời khắc khắc đều ở cùng phạm tội đập vào quan hệ. Mẫn học khi trở về, kết chính chủ cầm thẩm vấn lấy hiềm nghi người. Cái kia người hầu, tuy nói án kiện đã muốn phá hoạch rồi, cả hành hung quá trình cảnh sát cũng đều sáng tỏ. Nhưng bây giờ còn thiếu khuyết một thứ gì? Phạm tội động cơ là, cái này người hầu tại sao phải đối với Martinez hạ sát thủ nì phải biết rằng nàng tại Martinez ra. Làm rất không dừng lại 2-3 năm rồi. Là dạng gì gút mắc, lại để cho dòng người lựa chọn đi lên như vậy một đầu nguy hiểm con đường yêu hận tình cừu đều có. Khả năng, đáng tiếc vô luận kết như thế nào hỏi. Người hầu cũng chỉ là bảo trì trầm mặc. Cái này thật cũng không cái gì. Tại hiện hữu chứng cớ hạ. Mặc dù hỏi không ra phạm tội động cơ, chắc hẳn bồi thẩm đoàn cũng sẽ không mò mẫm đến phán quyết người hầu vô tội. Còn lại đúng là đi chương trình quá, loại vật này Mẫn học từ trước đến nay vung tay trạng thái. Hơn nữa Mỹ quốc vô luận thật thể Pháp có lẽ hay là chương trình Pháp, đều cùng Z quốc có khác nhau rất lớn. Đây là hai cái khổng lồ hệ thống, sẽ không phổ cập. Thời gian cực nhanh, tại thi đấu hiếu nghị đếm ngược lúc 3 ngày lúc, Mẫn học và Bao Tử mặc một đoàn người bị khẩn cấp triệu hồi. Cái này so Mẫn học dự tính muốn nói trước 2 ngày. Cũng không kịp cùng kết bọn người hào hào cáo cá biệt. Đương nhiên, Lệch ra quả nhân khả năng cũng không hứng bộ này. Kết tiểu tỷ tỷ muốn nói cái gì? Cuối cùng là một không có mở miệng. Chỉ cái sắp chia tay trước, hiếu nghỉ ôm. Cuối cùng là sống ở hai cái thế giới. Khách sạn trong phòng họp. Hoàng cục còn chưa tới. Trao đổi đoàn đám người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị hai đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn xem ngồi trên bên trái vị trí đầu não người nào đó. Mẫn học sờ lên cái mũi. Rất rõ ràng xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Despacito, liên tục bá bảng thứ hai tuần. Thế náo nhiệt, xem tư thế nếu như gần đây không hề xuất thần khúc. Mẫn học cái này ca phi thường có một thằng bá hạ đi khả năng. Tuy nói mọi người đều biết thằng nhãi này ở trong nước tựu làm gió làm mưa. Khả năng làm đến nước ngoài đến. Cái này là một cái khác mã sự tình rồi. Tối thiểu trong nước ngành giải trí nhiều như vậy âm nhạc người. Còn không có nghe nói người làm ra qua loại này thanh thế. Ngay từ đầu mẫn học bất quá cùng người, hợp tác, khúc mục, trèo lên bảng. Mọi người tựu cùng có quang vinh quần sáng. Huống chi lần này từ khúc biểu diễn thủ đoạn chảo ni cho nên thì không khó tưởng tượng tin tức. Truyền quay lại hậu, trong nước truyền thông cùng công chúng giờ phút này điên cuồng. Được rồi, không nói trước những người khác, nói trước mắt, trao đổi đoàn đoàn viên đám bọn họ đã sớm phục phục. Phá án năng lực, làm âm nhạc cũng là V, y ngắn, V nhất đính tiêm hảo thủ. Thằng nhãi này không phải là chuyên môn vì đả kích người mà sinh, đã thành hắc. Lại nhìn tựu thu phí đấy, bao tử mặc không hổ là đã sớm thói quen bị đả kích người. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen vì mẫn học đà khởi giảng hòa. Uông bằng cử cũng không có tim không có phổi nhạc vui mừng a lấy hỏi. Ai các ngươi nói hoàng cục. Sớm như vậy sẽ đem chúng ta cũng gọi trở về làm gì vậy. Cái này còn không tốt đoán. Bao tử mặc trả. Lời, nghe nói Lạc Thành cục cảnh sát bên kia vì thi đấu hữu nghị. Ngay đặc công đều lôi ra để làm luyện tập đối tượng. Chúng ta như thế nào không được chuẩn bị một chút, có một thời gian ngắn không có đối mặt địch cao. Cách, tựa hồ có lẽ hay là rất ưa thích tranh cãi. Có cái gì tốt chuẩn bị? Ta trao đổi đoàn tuy nói phần lớn là một đường cảnh sát hình sự. Nhưng luận giải cứu con tin hành động lực, khẳng định so ra kém đặc công. Hơn nữa, còn có chút văn chức nhân viên. Lần này trận đấu... Ta xem huyền gào thét, có chút văn chức, khẳng định bao hàm uông công tử gào thét. Uông bằng cử nghe vậy lập tức phản bác, vậy cũng không nhất định. Đối phương không đến mức không biết xấu hổ mặt đến ra đặc công tình trạng. Hơn nữa, người không thấy tin tức đưa tin ưa tựu nước Mỹ những cảnh sát kia. Giải cứu con tin không phải đem bà bọn cướp cùng con tin cùng một chỗ thình thịch, uông bằng cử lời. Mà nói, lại để cho nhiều người buồn cười bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn phỏng chừng đều nhớ tới sắp tới cái kia tin tức. Cái gì ngay khai mở 18 súng. Bọn cướp cùng con tin toàn bộ tử vong. Loại này chiến quả, thật không hiểu làm cho người ta nói cái gì cho phải. Xem ra cái này thi đấu hữu nghị quy tắc nhất định phải sớm chế định tốt. Nếu không cùng nước Mỹ quốc cảnh sát trận đấu như thế. Giải cứu, con tin. Ta Z quốc cảnh sát thiệt tình cam bái hạ phong. Nói đến thi đấu hữu nghị cái đề tài này, rốt cục lại để cho đám người đưa ánh mắt từ trên người mẫn học tạm thời rời mở đi ra. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nhiệt liệt thảo luận khởi chiến thuật đến. Hoàng cục vào cửa lúc, nhìn qua chính là chỗ này sao hài hòa một màn, vì vậy vui mừng gật đầu ngồi xuống. Rất tốt, xem ra tất cả mọi người rất có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Phòng ngừa chu đáo tinh thần, vậy thì không cần ta cường thịnh trở lại điều. Một hồi thi đấu hữu nghị, đương nhiên đập vào, hữu nghị thứ nhất. Trận đấu thứ hai, cờ hiệu, mặc kệ Z quốc có lẽ hay là Mỹ quốc. Mọi người mặt nhi thượng nha, đều là một bộ thắng thua không sao cả bộ dạng. Nhưng mà hướng lớn nói. Đang mang lưỡng địa cảnh sát mặt, lại có thể nào không sao cả. cho nên Hoàng Cục vốn muốn làm cái trước khi chiến đấu tổng động viên. Thống nhất hạ tư tưởng ấy nhỉ, hiện tại chứ sao, xem ra không cần, dù sao mọi người tính tích cực cũng đã cao như vậy phải, Mẫn Học. Hoàng Cục chợt có chút quay đầu. Hô, đến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị điểm danh. Mẫn Học ngẩng đầu lên. Hoàng Cục nghiêm chỉnh khuôn mặt, trịnh trọng tuyên bố, lần này trận đấu, lúc trước chiến thuật an bài cùng hiện trường chỉ huy, cùng do Mẫn Học toàn quyền phụ trách, không người dị nghị, vui lòng phục tùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.